Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 217, lớn nhất trò lừa bịp 2. Silieb chi vũ lại lần cầm chính mình đao. Magellan thả ra hắn, để cho hắn đi ngăn trở Black biết. Đối với cái này điểm kỳ thực rất nhiều người là xem không hiểu. Magellan quá mức tự tin sao? Cho dù Silieb chi vũ là nguyên trông coi trưởng, nhưng là hắn hiện tại cũng là một gã tội phạm tử hình. Tốt như vậy cơ hội hắn trở về ngăn trở người xâm lăng. Hay hoặc là nói Magellan cho là mình có đầy đủ lực uy hiếp, để cho Silieb chi vũ không dám làm phản. La Nghị tiếp tục đi tới. Hơn nữa một đường hấp thu ác ma quả thực, dần dần đuổi kịp Blackbeard. Mà Blackbeard cùng Luffy tao ngộ. La Nghị tới đến lúc đó hai người thật giống như đã đánh một trận. Còn không hề rời đi. La Nghị chân mày cau lại, trực tiếp lấy ra một cái tiểu hình điện thoại trùng. Ba đa, quân hạm trước khi rời đi đi trụ sở chính đường biển. Tận lực ẩn núp, không nên cản chặn bất kỳ thuyền bè. Vâng, trưởng quan, ba đa hạ lệnh quân hạm chạy. Mặc dù không quá rõ vì cái gì, nhưng là vẫn chấp hành mệnh lệnh. Lúc này hải quân trụ sở chính, băng hải tặc dâu trắng đã từ đáy biển xâm phạm. Song phương đối với xâm phạm cùng phòng thủ hình thức không có chút nào câu thông. Là vì càng giống như thật một chút, mà ấy cũng không biết mình kỳ thực không cần chết. Không biết là cảm thấy vẫn là khổ sở, hay hoặc giả là hối tiếc khóc giống lên. Marco các loại, chờ, đội trưởng mặt đầy hài hước tươi cười. Mà thất vũ hải cũng cái gì cũng không biết. Bọn họ bị mời ngồi ở trong tổng bộ xem, mà không phải tham dự chiến đấu. Doflamingo mặt đầy không hiểu. Vì cái gì chúng ta không có bị yêu cầu chiến đấu? Cái này cái sự tình thật rất là kỳ quái a. Người nghĩ như vậy là hải quân xuất lực sao? Mihawk nhìn hắn hỏi. Không. Ta chỉ là muốn chém giết thôi. Nhất là dâu trắng đầu người. Ta có thể là phi thường có hứng thú. Doflamingo liếm môi. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở đầu thuyền dâu trắng. Akainu nhất tại trên ghế mặt đầy dữ tợn. Aokiji, Kizaru, các ngươi thật sự định phối hợp diễn xuất? Cùng dâu trắng hợp tác sao? Nha lão phu là không có vấn đề. Vẫn là tuân theo mệnh lệnh làm việc được. Dù sao Sengoku nguyên soái kế hoạch như thế nào còn không có toàn bộ báo cho biết. Kizaru trước, sau như một chấp hành mệnh lệnh, mà Aokiji chính là nói. Không sai, dựa theo mệnh lệnh làm việc. Đáng ghét, La Nghị thân là đại tướng thế nào hội sẽ chế định như này kế hoạch, mà còn Sengoku nguyên soái vậy mà sẽ thông qua như vậy kế hoạch. Đây là hải quân sỉ nhục. Akainu phi thường bất mãn. Akainu, nếu nguyên soái đồng ý, như vậy hắn tự nhiên có hắn ý tưởng. Chúng ta chỉ cần chấp hành liền có thể. Mà còn cuối cùng vây quét Blackbeard cũng không phải là diễn tập. Chắc hẳn Blackbeard uy hiếp lớn hơn một chút đi. Một cái chưa bao giờ nghe ra hỏa mà thôi. Cho nên mới nguy hiểm. Hắn chính là bắt hỏa quyền ấy. Có được ám ám quả thực năng lực. Loại trái cây này ngay cả hải quân cũng không biết. Chỉ có thẩm vấn ấy đạt được một chút tình báo. Chính là không có. Akainu áp chế chính mình tức giận không một lời. Mà La Nghị đem chính mình ẩn núp lên. Số lớn hải tặc bắt đầu tiếp tục nhằm phía Impel Down mở miệng. Luffy rốt cuộc không nữa cùng Blackbeard đối kháng. Mà là ở Zimbay khuyên tiếp tục đi tới. Blackbeard dẫn người cùng bọn chúng đi ngược lại. Hướng tầng dưới chót nhất ra. Blackbeard đám người xem thường Magellan. Ngắn ngủi vừa đối mặt vậy mà toàn bộ chúng độc ngã xuống. La Nghị ẩn núp chờ đợi Magellan đám người sau khi thông qua. Lúc này mới càng Blackbeard đám người. Tiếp tục hướng xuống đi. Con đường phía trước không có chút nào ngăn trở. Sở hữu trông coi lực lượng không phải là bị đánh bại chính là hướng cửa vào tập trung đi. La Nghị cái này lần độ càng tấn. Một đường xuống phía dưới. Dựa theo chính mình đạt được tài liệu có kế hoạch tiến hành đánh chết cùng cướp đoạt. Ác ma chi lực số lượng bắt đầu không ngừng tăng thêm. Cái này lần tăng thêm. Thân thể hoàn toàn có thể cảm giác như thể toàn diện tăng lên. lực lượng, độ mạnh hơn, nhanh hơn. Thân thể mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô lấy. Từng tia điện lưu bên trong thân thể lưu động. La Nghị hiện tại lực lượng tăng lớn lên, sau đó dùng điện lưu kích thích tế bào có thể để cho chính mình mau sớm thích ứng một chút. Đồng thời thân thể có thể nhờ vào đó lại lần tăng lên rất nhiều lực lượng. Một tầng cuối cùng, vô hạn địa ngục, nơi này nhốt đều là hung ác nhất hải tặc. Đường La Nghị đi vào nơi này thời điểm, vô số ánh mắt nhìn tới. Này, tiểu tử, ngươi là ai? Vì cái gì che mặt? Ha ha, hôm nay thật là quá náo nhiệt. Này này, tiểu tử, đem chúng ta thả ra như thế nào đây? Bọn họ thật giống như không sợ hãi một dạng. Nhưng là khi La Nghị giết chết người thứ nhất sau đó, thanh âm an tĩnh lại. Mà La Nghị cũng không có lý biết, mà là tiếp tục từng cái đánh chết. 80 viên gọp đủ. Như vậy là thời điểm rời đi. La Nghị rốt cuộc thu thập chính mình cần muốn số lượng. Bên trong thân thể thật giống như một cái bành trướng khí cầu một dạng. Hắn cần muốn mau rời khỏi. Lộc cộc đi tiếng bước chân. Black biết dẫn người tới gần nơi này. La Nghị vọt thẳng đến một tầng cuối cùng cửa vào vị trí trốn. Chờ đến Black biết đám người sau khi tiến vào mới lắc mình rời đi. Hả? Black biết đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn không thấy gì cả. Thế nào thuyền trưởng? Lafitte hỏi. Thật kỳ quái. Ta mới vừa rồi cảm giác nơi đó có người. Là ảo giác sao? Tính. Mau mau tìm người đi. Sau đó trở về đi tiếp thu chúng ta thành quả thắng lợi. A hắc hắc. Bất quá rất nhanh là hắn biết. Mới vừa rồi quả thật có người. Mà còn tại một tầng cuối cùng giết sắp tới 10 người. La Nghị trực tiếp một đường trở lại mở miệng. Sau đó lẻn vào chính mình tàu lặn bên trong. Tiến vào đáy biển trở lại quân hạm trên. Trưởng quan, ngài trở lại. Ừ, vân vân Black biết bọn họ. Sau đó cùng tại phía sau bọn họ trở lại hải quân trụ sở chính. Bảo đảm bọn họ hội. Sẽ, trở về. Ừ, hải quân trụ sở chính hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Hải quân cùng các hải tặc chém giết chung một chỗ. Truyền tin hình ảnh thủy chung là cảnh xa. Toàn bộ Nguyệt Nha Vịnh hiện tại đâu đâu cũng có băng phong. Đây là Aokiji kiệt tác. Mà dâu trắng đứng ở một chiếc đại hạm mũi thuyền. Phía dưới là đâu đâu cũng có chiến trường. Thất Vũ Hải mặt đầy không hiểu nhìn chiến trường. Đây là đang làm gì? Vì cái gì hải quân cùng hải tặc giống như là đang khiêu vũ một dạng. Đến bây giờ không có bất kỳ ai chết. Nhiều như vậy ngã xuống ra hỏa vậy mà các loại. Chờ. Sẽ trả hội, sẽ, bò dậy, Doflamingo đám người hoàn toàn không thể tin được tự nhìn đến đồ vật. Bọn họ ngay tại hiện trường, hết thầy cũng không chạy khỏi bọn họ Haki quan sát. Mihawk, Mihawk, nữ đế Hancock, ánh trăng, Moria giống như vậy, ánh trăng, Moria rất là bất mãn nói. Ta còn muốn thu tập, càng tốt hơn cái bóng đây, đã như vậy. Như vậy ta liền tự mình ra tay. Bất quá không đợi hắn có hành động. Nữ đế Hancock đột nhiên một cước càn quét. Ánh trăng, Moria không kịp đề phòng bị liếc vừa vặn. Oanh, một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Hancock, người có ý gì? Ánh trăng, Moria bỏ dậy trợn mắt nhìn. Doflamingo cũng là không hiểu nhìn nữ đế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.